sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 344, vỡ trận. Góc truyện audio.com. Hạ Từ rất bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Vì vậy, Kim Minh Trại, chỗ hùng quan phòng thủ kiên cố này, bị Lý Nguyên Hạo nhẹ nhàng đẩy, ầm ầm sụp đổ, cả Sa Chu Châu bạo lộ tại phía dưới Thiết Kỵ người đảng hạng. Mà lúc này, Phạm Ung đã điều binh lực Sa Chu Châu đến bảo vệ quân. Cả Sa Chu Châu, chỉ có 800 quân Tống giả yếu, tình thế vạn phần nguy cấp. Luận thi từ, Phạm Ung có thể nói một hồi cùng Lý Nguyên Hạo. Luận chiến tranh, hắn kém xa, dưới tình thế cấp bách, Phạm Ung làm ba chuyện. Thứ nhất, hồi bẩm triều đình, thứ hai, lại để cho Lưu Bình Thạch Nguyên Tôn nhanh chóng trở lại cứu viện binh Sa Chu Châu. Thứ ba, mua một pho tượng Phật để trong nhà, mỗi ngày lễ bái, hắn và Lý Nguyên Hạo căn bản không phải đối thủ cùng một cấp bậc. Ba chuyện này, chuyện thứ nhất miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, chuyện thứ ba có thể đánh cho hắn 100 roi, chuyện thứ hai, trực tiếp làm cho quân đội Tống Triều thảm bại. Tuy đã là mùa xuân, nhưng khu Tây Bắc vẫn là gió lạnh ào thét. Lưu Bình chứng kiến Sa Chu Châu gấp gáp đưa thư. Trên đó Phạm Ung viết rất rõ. Hiển nhiên là nói tình huống vạn phần khẩn cấp. Hắn không kịp hội hợp cùng Thạch Nguyên Tôn, liền hòa tốc tiếp viện Sa Chu Châu. Quân đội Tống Triều vốn chính là bộ binh. Hai chi quân đội này một trước một sau, chạy hết tốc lực, không quản ngày đêm, thẳng đến Tam Xuyên khẩu. Lưu Bình trông thấy địa hình tại đây bất lợi, lúc này mới hạ lệnh hạ doanh trại nghỉ ngơi, cũng chờ đợi hợp binh cùng Thạch Nguyên Tôn, Hoàng Đức Hòa, Mạc Kỳ Chính, Quách Tuân. Lưu Bình vốn định nghiên cứu thoáng lộ tuyến tiến quân một tí. Nhưng phong thư tín thứ tư của Phạm Ung lại đưa tới mệnh lệnh. Lưu Bình không được chậm trễ thời gian, lập tức chạy về hướng Sa Chu Châu. Đây cũng là quy củ Triệu Quang Nghĩa định ra. Thời điểm võ tướng ở bên ngoài chiến tranh, phải tiếp nhận quan văn ngồi trong thành chỉ huy, tự tiện hành động, coi là mưu phản, thậm chí ngay cả võ tướng xuất chinh, dùng cái đội hình gì tiếp địch, đều phải do quan văn ở bên trong thành định đoạt. Cái quy củ này không phải Triệu Khuông Dận định ra. Triệu Khuông Dận xuất thân quân đội, đánh trận chiến cả đời, há có thể vô liêm sỉ như thế. Lưu Bình bất đắc dĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, liền thúc giục mọi người đi ra, đợi đến khi quân đội vài viên tướng chạy đến, đều tụ tập cùng Lưu Bình ở một chỗ, kỵ binh cộng lại có hơn 1 vạn người, hợp thành một cái quân trận khổng lồ, cuồn cuộn đi về phía trước. Tam Xuyên khẩu, là địa phương rất nhiều người trong bọn hắn chết không nhắm mắt. 4 vạn binh sĩ tinh nhuệ của Lý Nguyên Hạo đã sớm chờ ở chỗ này. Thiết kế cái túi lớn. Chờ Lưu Bình đâm đầu vào, giữa trưa, quân Tống tiến vào vòng phục kích, người đảng hạng từ 4 phía tràn xuống, công kích giống như thủy triều. Lý Nguyên Hạo ở trên sườn núi, cúi mặt nhìn quân Tống phía dưới, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, quân đội luôn luôn bị Liêu Quốc gọi là heo, tại thời điểm bỗng nhiên đụng phải vây công, rõ ràng một chút cũng không loạn, biểu hiện ra chính là rất có tố chất quân sự. Lưu Bình là lương tướng, hắn đã sớm phỏng đoán được, đến nơi đây có thể sẽ gặp cái gì. Thời điểm hành quân, rất là chú ý, chiến đấu diễn ra rất ngoài ý nghĩ. Tây Hạ quân dùng sức mạnh được nghỉ ngơi, lại bị quân Tống liên tục hành quân cấp tốc đánh lui. Lưu Bình kia luôn xông đến phía trước đội ngũ, tuy trên người nhiều chỗ bị thương, lại vẫn kiệt lực tổ chức quân Tống phản kích. Bọn người Quách Tuân cũng dũng mãnh dị thường. Phía bên kia, hai đại tướng đảng hạng mang theo hơn 1 vạn người. Căn bản không ngăn được Quách Tuân trùng kích. Lý Nguyên Hạo kinh hãi. Vội vàng biến trận, nhưng bất kể là hắn biến cái trận hình gì. Lưu Bình kia đều có thể thong dong ứng đối. 4 vạn binh sĩ đảng hạng vây công 1 vạn quân Tống này. Không chỉ một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Sau khi chiến đấu 2 canh giờ. Cư nhiên bị quân Tống giết đến bờ sông, người đảng hạng bị quân Tống chém giết, hoặc bức rơi vào trong nước chết chìm, đã lên đến vài ngàn người. Lý Nguyên Hạo không ngờ rằng chiến cuộc hiện tại lại là cái dạng này. Quân Tống hung mãnh, khiến cho hắn rất kinh ngạc, chỉ là, Nếu như Lý Nguyên Hạo chỉ có bổn sự này, vậy hắn cũng không phải là Lý Nguyên Hạo. Đợi cho thời điểm hoàng hôn gần đến, tuy quân Tống đè ép đảng hạng người trở về, nhưng vẫn không thể đột phá vòng vây của đối phương. Người của bọn hắn dù sao cũng ít hơn người đảng hạng rất nhiều. Tăng thêm liên tục vài ngày hành quân cấp tốc, không riêng gì những binh lính kia, mà ngay cả các tướng quân cũng không duy trì được. Lý Nguyên Hạo mệnh lệnh khinh kỵ binh ở phía sau một mực nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó mới tập kích quân Tống. Quân Tống bị đả kích đột nhiên, bị bức lui mấy chục bước, Mạc Kỳ Chính chết trận. Một thấy tình huống không đúng, Lưu Bình cũng không hề nao núng. Hắn liền đưa ra mệnh lệnh, Quách Tuân lại lần nữa khởi xướng trùng kích đối với người đảng hạng. Thời điểm Quách Tuân ra đi đã nói, tướng quân, ta đây đi một chuyến, khả năng là không về được, nếu như các ngươi trông thấy ta đánh thông được một lỗ hổng. Toàn bộ liền lao ra, không cần lo cho ta. Hai mắt Lưu Bình rưng rưng, nắm thật chặt tay Quách Tuân, hồi lâu mới nói hai chữ, đi thôi. Quách Tuân cực kỳ dũng mãnh, Lý Nguyên Hạo liên tục phái ra 6 viên đại tướng đi chiến đấu với hắn. Đều bị Quách Tuân đánh chết, đến cuối cùng, Lý Nguyên Hạo thậm chí còn nghĩ, chính mình không thể gặp lại sát thần này. Thời điểm người đảng hạng gặp Quách Tuân phản kích, Lưu Bình liền mang theo các huynh đệ phấn, công kích chống cự kỵ binh người đảng hạng. Nếu như chiến cuộc tiếp tục đánh như vậy, chút ít quân Tống này hoàn toàn có khả năng kiên trì đến khi bầu trời tối đen. Khi trời tối, tình huống nào cũng có thể phát sinh, nếu như đợi cho ngày mai mà nói, những quân Tống khác cũng sẽ tới rồi. Có một số việc chính là như vậy, nhưng thoáng một tí biến đổi hoàn toàn, Hoàng Đức Hòa phụ trách sau lưng Lưu Bình đã bị huyết chiến dọa bể mật. Hắn rõ ràng lựa chọn quay đầu bỏ chạy, quân Tống nay đã mỏi mệt không chịu nổi, thấy quan tướng đều chạy, lập tức quân tâm tán loạn, ào ào cướp đường mà chạy, cả trận thế triệt để sụp đổ. Lưu Bình quả thật không tệ, tại thế cục vô pháp vãn hồi, hắn rõ ràng còn dẫn theo hơn 1.000 binh sĩ, từ lỗ hổng được Quách Tuân mở ra, giết đi ra ngoài. Đáng tiếc, Tống triều là bộ binh, mà người đảng hạng cưỡi ngựa, Lưu Bình và Thạch Nguyên Tôn cự tuyệt cách nghĩ các binh sĩ đưa ra. Để cho bọn họ cưỡi ngựa đi trước, kiên trì đồng hành cùng chúng quân sĩ. Kết quả là bị Lý Nguyên Hạo bắt giữ. Một trận chiến tam xuyên khẩu, ngoại trừ một cái Hoàng Đức Hòa mang theo hơn 10 người chạy trốn. Quân Tống còn lại, người bị giết, người bị bắt, thời điểm Phạm Ung đưa một phong thư đến Biện Kinh. Nhân Tông còn chưa có vẻ bối rối, mây đen chiến tranh sớm đã bị Tống triều phát hiện, bọn hắn bố trí binh lực cường đại tại phòng tuyến bảo vệ quân. Không ai tin tưởng Lý Nguyên Hạo có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đạo phòng tuyến này. Nhân Tông không chút hoang mang tìm Hạ Tùng cùng Bàng Cát đến, xem nên điều quân đội từ chỗ nào đến, để đi khai chiến cùng Lý Nguyên Hạo. Võ tướng chờ lệnh cũng rất nhiều. Tựa như Nhậm Phúc, Tống Quảng, những người này đều hy vọng có thể đụng độ với Tây Hạ trên chiến trường. Cách Trương,